Chương 1854, Vương Hầu Mộ. 1854 Vương Hầu Mộ, Lục Vân liền lùi lại mấy bước, mới vừa hiện ra cái kia một chút xíu địa ngục chi hỏa tán đi. Nơi này là thiên ngục, địa ngục chi hỏa ở chỗ này sẽ bị hạn chế, thậm chí Lục Vân sinh tử thần thông ở chỗ này đều mất hiệu lực. Vô cùng vô tận, đen nghị tâm binh từ bốn phương tám hướng tụ đến, bộ dáng của hắn bất đồng, nhưng là sắc mặt thần thái, cùng với trên người động tác lại là như là một người. Lục Vân thân thể bên ngoài, từng đạo thái thượng cửu thanh phù nổi lên, loại bùa chú này có thể khắc chế tiên quỷ, cũng tương tự có thể khắc chế mặt khác cấm quỷ. Những âm quỷ kia tại đụng chạm lấy thái thượng cửu thanh phù trong nháy mắt, liền bị phù lục chấn áp xuống, hạn chế hành động. Nhưng là mặt khác âm binh lại bất vì sở động, bọn hắn vẫn như cũ từng bước hướng phía Lục Vân đi tới. Lui ra, Lục Vân mở miệng quát. Chủ thượng, thuộc hạ là đến giúp đỡ chủ thượng. Tất cả âm binh đồng thời phát ra thâm trầm thanh âm, bởi vì đằng sau qua đây âm binh số lượng nhiều lắm, phía trước bị chấn áp lại âm binh tính cả trên người bọn họ thái thượng cửu thanh phù trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Đã các ngươi không lùi, như vậy thì đi chê tơ tốt. Trên mặt của Lục Vân hiện ra một vòng lạnh nhạt, hắn vươn tay ra, mở ra năm ngón tay một môn đen ngòm đại pháo hình ảnh, từ Lục Vân trong tay đưa ra ngoài. Chiến tranh tiên khí đồng thời không ở nơi này. Nhưng là Lục Vân người mang không gian luân hồi thần thông, trực tiếp đem cả hai không gian luân hồi đổi thành, nhường chiến tranh tiên khí xuất hiện trên tay hắn. Hiện tại chiến tranh tiên khí danh chấn chư thiên, có được đại tôn một kích toàn lực chi lực, dù cho là đại chư thiên bên trong đại tôn đối chiến tranh tiên khí đều kiêng kỵ phi thường. Tội gì khổ như thế chứ? Ngay lúc này, đầy trời khắp nơi âm binh tán đi, thay vào đó là một người mặc màu đen chiến giáp, diện mục bình thường nam tử. Nam tử này trên tay nắm lấy một thanh nặng nghề trường kiếm, hắn thật giống vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên Lục Vân, hiện tại đám kia âm binh tán đi, Lục Vân mới nhìn đến thân hình của hắn. Thiên ngục binh vương Lục Vân lông mày dương lên, hắn đem trên tay chiến tranh tiên khí nhắm ngay cái này binh vương. Thiên ngục binh vương chỉ là người bình thường dáng vẻ, không xấu cu nở dê không đẹp, mất mặt trong đám người lập tức liền bị dìm ngập loại nào hết lần này tới lần khác, loại này bộ dáng, mới là mỗi người một vẻ. Nếu là ngươi có thể đem ta cu nở dê thu phục rồi, cái này thiên ngục liền là của ngươi, có muốn thử một chút hay không? Thiên ngục binh vương nhìn xem Lục Vân trên tay chiến tranh tiên khí, không nhúc nhích tí nào. Ta là muốn thiên ngục không giả, nhưng lại không muốn thái cổ thiên đỉnh thiên ngục. Lục Vân lắc đầu. Quanh sau một khắc, một vệ sáng từ trong tay của hắn phương ra, thẳng tắp đánh vào thiên ngục binh vương trên thân, trong nháy mắt, cái này thiên ngục binh vương liền tan thành mây khói. Thiên ngục binh vương mặc dù biến mất, nhưng là Lục Vân biết rõ, chiến tranh tiên khí không đủ để hủy diệt hắn cường giả loại này. Thiên ngục binh vương, hiển nhiên cũng là siêu việt đại tôn tồn tại tại đại chư thiên tầng dưới chót bên trong, đại tôn cao cao tại thượng không thể xâm phạm, chính là chúa tể một phương nhưng là chân chính trở thành đại tôn sau đó, bọn hắn mới có thể phát hiện, đại tôn chỉ là phổ thông người trưởng thành mà thôi. Đi rồi sao? Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn đem chiến tranh tiên khí thu hồi. Sau đó thuận đường dưới chân, tiếp tục hướng phía phương thế giới này chỗ sâu mà đi. Trong bất chi bất giác, Lục Vân chân chính đi tới mới vừa hắn nhìn thấy tòa vương hầu mộ kia bên trong tòa mộ này, mới là nơi này hạch tâm. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, theo Lục Vân xâm nhập, cái này hoàn cảnh trung quanh trở nên càng hắc ám, đến cuối cùng cặp mắt của hắn đã triệt để đã mất đi tác dụng, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm nguồn sáng. U đồng bị nơi này thiên ngục quy tắc hạn chế, hiện tại Lục Vân lần thứ nhất nhìn thấy hắc ám. Bất quá Lục Vân lại không chút kinh hoàng, nguyên thần của hắn vẫn như cũ kết nối lấy địa ngục, một khi phát sinh nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng thối lui đến trong địa ngục đi. Đây cũng là Lục Vân không có sợ hãi, dám tới chỗ này nguyên nhân. Mặc dù thủy triều thời không đã tán đi, nhưng là nơi này đối với đại tôn mà nói là cựu tử nhất sinh, đối với danh sách tu sĩ mà nói, càng là thập tử vô sinh. Trong bóng tối, yên tĩnh, cái gì cu nở dê không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến, nhưng là Lục Vân lại hỏi một cỗ tanh hôi mùi, không thể nói là cái gì hương vị, cũng không phải là hư thối, hoặc là mùi hôi, mà là một loại khác tanh hôi. Lại sau đó, một điểm chút ít tiếng hít thở trong lúc bất chợt truyền ra, Lục Vân trên người mỗi một cọng tóc gãy trong nháy mắt này, lập tức đứng thẳng lên, cơ hồ là theo bản năng, Lục Vân điên cuồng siêu hậu phương lùi lại mà đi. Răng rác tựa hồ là một tấm miệng rộng trong lúc bất chợt khép lại, phía trên răng cùng phía dưới răng va chạm thời điểm phát ra thanh âm, cái kia tanh hôi mùi lại một lần nữa chui vào Lục Vân lỗ mũi. Cự thú Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Mới vừa hắn cần phải đi tới một đầu không biết cự thú trước đó, cái kia mùi tanh hôi, rõ ràng là vật kia miệng thối. Lục Vân cưỡng ép nhịn xuống buồn nôn cảm giác, liên tiếp lùi lại mặc dù lúc này hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, đầu kia cự thú ngay tại há to miệng hướng phía chính mình cắn tới. Rầm rầm trong lúc bất chợt, trong bóng tối truyền ra một tiếng trầm muộn xích sắt âm thanh, sau đó chính là một tiếng thống khổ kêu rên, cái kia mùi tanh hôi giống như thủy triều thối lui. Lục Vân hậu bối đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nếu là mới vừa hắn lui chậm, chỉ sợ cũng bị trong bóng tối đầu kia cự thú ăn hết, xương vụn cũng sẽ không còn lại. Là cái gì chiến tranh chi khuyển sao? Lục Vân hít sâu một hơi, bị đầu kia cự thú truy đuổi, Lục Vân đã triệt để mê thất tại cái này trong bóng tối, hắn muốn thuận đường cũ trở về đều không làm được. Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần ở đâu kìm lòng không được, Lục Vân nhíu mày suy tư. Đúng rồi, nơi này là một tòa vương hầu chi mộ. Bình thường biện pháp không cách nào xem thấu hoàn cảnh nơi này, liền dùng hám long kinh đi thử một chút. Nghĩ như vậy, Lục Vân vận chuyển hám long kinh, dẫn động chung quanh địa mạch. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn bên trong hiện lên hai đạo nhàn nhạt ấu kim ánh sáng màu hoa, lúc đầu đen như vậy tối thế giới ở hai mắt của hắn bên trong nháy mắt rõ ràng. Hám long kinh tại thời khắc này, hám long kinh bên trong thần thông, hoàn mỹ thay thế sinh tử thần thông. Ở trước Lục Vân phương ước chừng ngàn dặm chi địa, bò lổm lổm một đầu màu đen cự khuyển, như là Lục Vân phỏng đoán như thế, chính là chiến tranh chi khuyển. Quen biết sao Lục Vân dùng ánh mắt của mình tại sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong mở ra một lỗ hổng, mở miệng hỏi. Không phải đồng loại của ta, không biết thứ gì ký sinh đến trên người của nó. Tiên đạo chi ma lắc đầu, đây không phải là chiến tranh chi khuyển mới vừa chiến tranh chi khuyển tiếng kêu truyền vào trong sinh tử thiên thư thiên địa. Nhường tiên đạo chi ma suýt nữa phát cuồng đương nhiên, cái này cũng tỉnh lại tiên đạo chi ma một ít ký ức. Không phải thân thể của ngươi? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không phải tiên đạo chi ma nói ra, thân thể của ta sớm đã tan thành mây khói trước đó dị tướng đúng là ta, nhưng là trước mắt cái này không phải ta. Làm sao đối phó nó? Lục Vân mở miệng hỏi, muốn đi hướng vương hầu mộ chu mộ thất, hoặc là nói là nơi này chân chính hoạch tâm chi địa, còn phải thông qua cái kia chiến tranh chi khuyển trấn thủ địa phương. Lục Vân cũng không phải cái kia đại cầu đối thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.